Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, súng ống đạn dược chùm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Wilmer sau khi nghe xong cũng là đầu. Óc mơ hồ, Stone một cái ông chủ lớn còn như là thủ hạ mấy cái lưu manh ra mặt sao. Cái này đặc biệt làm ăn ai không phát sinh điểm va chạm. Hơn nữa trước kia cũng có qua, cũng không thấy hắn có động tĩnh lớn như vậy. Cho nên cái này Stone chính là một ngu si. Dừng bút, người phía dưới mình đi giải quyết tốt lắm. Thật con mẹ nó dừng bút. Rap mặt đầy khó chịu. Chỉ gặp đầy mặt hắn hung hãn mắng to dậy Stone tới. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Dương Thiên Long đột nhiên lập tức nói chuyện, Wilmer cùng Rob không kiềm được làm sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn hắn. Broadway cô gái bikini giả mất tích, bây giờ lại bắt đầu nhỏ va chạm, chẳng lẽ các người không có phát hiện chuyện này trên căn bản là một kiện tiếp một kiện sao? Tất cả mọi người nghe xong Dương Thiên Long nếu sau đó, nhất thời giống như là rõ ràng liền thứ gì vậy? Bắt đầu rơi vào trầm tư, Rap cũng là nhíu chặt mày. Một lúc lâu, hắn mới hỏi ngược lại. Hoa Hạ Long, ý ngươi là chuyện này chúng ta phải xử lý xong. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng, phải đem chuyện này xử lý thật xinh đẹp, để cho Stone không mượn được cớ. Ý ngươi ta cho hắn nói xin lỗi. Rap tựa hồ có chút mất hứng. Nói xin lỗi ngược lại không đến nổi. Nhưng là chí ít trước mắt muốn cho Stone không tìm được thiêu lý địa phương. Tên này lấy trước, lúc tới cũng đặc biệt là ta bảo bọc hắn. Bây giờ cánh cứng rắn, có dám cùng ta đối nghịch tiền vốn. Ta Rap cũng là một cái thích thể diện người. Loại này chuyện mất mặt ta không làm được. Rap một mặt cực kỳ khó chịu đốt lên một điếu xì gà. Chỉ gặp hắn hung hãn hít một hơi. Ngay tại lúc này, Rap điện thoại di động lại vang lên. Lúc này không phải Stone điện thoại, mà là hắn một cái thuộc hạ. Rap dứt khoát lúc này trực tiếp đè xuống chỗ nói kiện. Đại ca, người chúng ta cùng Stone người đánh nhau bị cảnh sát bắt. Cái gì? Người chúng ta bị bắt? Vậy hắn đâu? Đều là người chúng ta đánh người hắn. Bọn họ người đều bị thương. Rap thủ hạ một mặt khóc tương nói, CMN, dám đặc biệt bắt người ta. Nói xong, Rap hung hãn đem tàn thuốc ném xuống đất, tiếp đưa chân hung hăng đạp một cái. Cú điện thoại này mới vừa cúp hết, Rap điện thoại lại vang lên. Lúc này điện tới chính là Stone. Rap đưa điện thoại di động dơ lên thật cao. Đặc biệt Stone cái này chó đẻ lại điện thoại tới. Thật tốt thu thập một chút cái này chó đẻ. Simon nói xong bên vén tay áo lên. Bố cũng không tiếp. Xem hắn Stone có thể có khả năng bao lớn. Rap một mặt kiêu ngạo nói. Rap, ta đề nghị ngươi vẫn là tiếp Stone điện thoại. Đối với lần này, Wilmer cầm không có cùng ý kiến. Rap tuy nói tánh khí nóng nảy, nhưng là đối với đội đột kích đội viên hắn vẫn là có chút kiên nhẫn. Thấy lão đại ca Wilmer cố ý muốn cho mình nghe điện thoại. Hắn lại không kiềm được đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Không chỉ ở Wilmer, Rap xem ra, liền liền những đội viên khác cũng trong lòng bội phục cái này đến từ Hoa Hạ người. Tên này luôn có địa phương thần kỳ. Thấy Rap im lặng trưng cầu mình ý kiến, Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Thật ra thì hắn cũng là đồng ý Wilmer ý kiến. Ở hắn xem ra, nếu như không có đoán sai, Stone cú điện thoại này sẽ bày tỏ nhất định áy náy. Được rồi, Rap sau khi nói xong, lại nhấn nút trả lời. Lúc này vẫn mở ra loa phóng thanh. Xin lỗi, Rap đại ca, mới vừa rồi ta bọn tiểu đệ tạm thời xung động báo cảnh sát. Bây giờ ngài yên tâm. Hiểu lầm đã giải trừ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Stone muốn biểu đạt chính là cái này. Ý. Người hiểu lầm kia có chút lớn đi. Stone. Tuy nói Stone trong điện thoại tỏ ra có chút thấp kém. nhưng là rắp nhưng là một chút không khách khí chút nào oán hận hắn. Tuy nói một mực bị rắp ở oán hận, nhưng là Stone thái độ quả thật cũng không tệ. Một bộ bảo sao làm vậy dáng vẻ, làm sao xem làm sao cũng không muốn là êm trong miệng nói cái loại đó nhân vật hung ác. Cúp điện thoại xong sau đó, rap khí sắc nhìn qua khá vô cùng. Dẫu sao mới vừa rồi giận oán hận Stone để cho hắn hung hãn ra liền nhất khẩu ác khí. Các anh em, chúng ta uống thỏa thích đi. Rap cầm bia lên, lớn tiếng kêu lên. Trừ Dương Thiên Long diễn cảm có chút mất tự nhiên bên ngoài. Còn lại đội đột kích đội viên cũng tỏ ra rất hưng phấn. Bọn họ một như thường lệ ở chè chén say sưa. Đầu sư tử tự nhiên thành mọi người, chiếu cố, đối tượng. Cái này ngủ một đêm chơi đến 10 hơn 1 giờ. Lúc kết thúc, đầu sư tử đã say túy lúy. Rap bọn họ cũng mang theo tài xế. Một phen lưu luyến không thôi nói tạm biệt sau đó. Lúc trước còn nhiệt nhiệt nháo nháo nhà ăn nhất thời chỉ có Wilmer cùng Dương Thiên Long hai người. Lão đồng nghiệp, tối nay ngươi chơi cao hứng sao? Dương Thiên Long uống một hớp Wilmer phu nhân ngâm phổ nhị trà sau không kiềm được hỏi. Tạm được đi, ngươi hỏi thế nào nổi lên cái này? Wilmer không kiềm được nhíu mày một cái. Ta luôn cảm giác trong lòng có chút bất an. Dương Thiên Long nói thật. Wilmer có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng liền cái gì. Hoa Hạ Long, ý ngươi là Stone bên kia. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vẻ mặt thành thật nói. Không sai, Stone lai lịch không biết ngươi biết không? Wilmer gật đầu một cái. Tên này 3 năm trước đến Hồ Albert. Lúc ấy Hồ Albert chỉ có rap một nhà phong cảnh khu. Bất quá rap cũng không phải là cái loại đó người thô bạo. Ở Stone vừa mới đến lúc đó, không chỉ rap, chúng ta đội đột kích rất nhiều đội viên đều phải cho liền Stone trợ giúp. Sau đó tên này bởi vì là người Mỹ, cho nên làm ăn càng ngày càng lớn. Theo ta biết, hắn không chỉ liên quan đến khách du lịch, ngành mỏ cũng có nơi giao thiệp với những thứ khác nghề đâu. Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Hẳn không có đi. Bunia nhiều như vậy khoáng sản, chỉ cần có vốn, tùy ý tiện phát tài cũng không có vấn đề. Wilmer nhận thức chân thật trả lời. Ta nói hắn vẫn còn ở buôn lậu quân hỏa nói. Ngươi có tin hay không? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Buôn lậu súng ống đạn dược. Wilmer nghe xong Dương Thiên Long nói sau đó, không kiềm được sắc mặt đại biến, kinh ngạc vô cùng, không sai, đối với buôn lậu súng ống đạn dược tuy nói chẳng qua là êm lời của một bên. Nhưng là liên tưởng đến lần trước đi thăm lữ 312 lữ bộ thấy một ít cảnh tượng. Dương Thiên Long hoàn toàn có lý do tin tưởng lữ 312 một ít lửa lớn lực vũ khí chính là Stone Cung. Cấp. Đây là một cách xa cảng khẩu hẻo lánh đất. Hắn đi như thế nào tư tới? Wilmer rất là không rõ ràng. Có lẽ người Mỹ thân phận bản thân chính là một loại che chở đi. Nói thật, đối với Stone đi như thế nào tư quân hỏa, Dương Thiên Long cũng không biết. Có thể, bây giờ nước Mỹ toàn cầu bá chủ, ai cũng không chọc nổi. Wilmer một mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Cho nên chúng ta mỗi một người cũng phải cẩn thận. Dương Thiên Long nhắc nhở lần nữa nói. Wilmer gật đầu một cái. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta trước không cần nói cho rap. Tên này nóng nảy vẫn là nóng nảy. Nếu như hắn biết nói. Hậu quả này không đúng cũng dễ dàng nghĩ được. Dương Thiên Long cũng là như thế suy tính. Nghe xong Wilmer nếu sau đó. Hắn cũng không khỏi gật đầu một cái. Ngày khác ta đi tìm một chút cái đó tem. Nghỉ ngơi trước. Dương Thiên Long một mặt trịnh trọng đối với Wilmer nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosat-nam-vung-bạn-đang-nghe-radio. Bạn-đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.